Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ ra ba người đều xem là từng trải, làm sao có thể không nhìn thấy Chu Ninh khinh thường chứ? Chỉ là ba người này thật sự không có chút nào so sánh được với Chu Ninh. Bọn họ chỉ có thể thành thật đi theo Miêu Bách, thậm chí còn không có suy nghĩ mở miệng ra nói. Sau khi ba người yên vị, hai vệ sĩ của Kỳ gia đứng ở cửa, không dám ngẩng đầu. Trước khi tới đây, Kỳ Chính đã đặc biệt dặn dò bọn họ, nếu có vấn đề gì thì phải cắn răng chịu đựng, không được tranh chấp với Đường gia. Chu Ninh dựa người trên ghế sofa, ánh mắt quét qua khuôn mặt của ba người bọn họ, trầm mặc không nói. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Kỳ Chính trong lòng có chút hồi hộp, Lý Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp chật vật trở nên khó khăn. Kỳ Đan cũng khá hơn, nhưng đó chỉ là giả vờ bình tĩnh. Tạ gia có ở đây không? Chu Ninh im lặng một lúc lâu, sau đó khóe miệng nở ra một tia chế giễu. Kỳ Chính cúi đầu, da đầu tê dại, không dám đáp lại chút nào. Lý Sương ở một bên căng thẳng, trên má nở một nụ cười xấu xa. Tạ gia, hai nhà chúng ta là thông gia, có quan hệ gì với tạ gia chứ? Làm sao tạ gia có thể đến đây? Tôi nhớ khi Kỳ gia của cô thông báo, không phải đã nói là sẽ đính hôn với tạ An Thành của tạ gia sao? Chu Ninh cười nghiêng đầu hỏi. Cái này... Kỳ Chính có chút bối rối sờ mũi, không biết nên nói cái gì. Đó là một sai lầm khi thuộc hạ thông báo ra ngoài. Ban đầu chúng tôi dự định để Du Du và Đường Ân đính hôn. Lý Sương mỉm cười và thay đổi sắc mặt rất nhanh. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ân khi ở Thượng Hải, tôi đã cảm thấy cậu ấy và Du Du là một cặp trời sinh. Sau khi tôi đến thành phố Giang đưa Du Du trở về, vẫn luôn bàn bạc chuyện kết hôn. Ồ! Chu Ninh gật đầu, rút một sấp tài liệu từ dưới gầm bàn ra và ném lên bàn. Tôi nghe nói cô muốn lấy đầu tư tài chính, phải không? Đâu có, đâu có. Kỳ Chính cười và giải thích. Chúng tôi cùng Đường Ân nói đùa, thật ra không có ý gì. Đầu tư tài chính này trong tay của Đường Ân rất tốt, sau này có thể phát triển thành cái gì, đó đều là thực lực của chính Đường Ân. Ồ, không muốn nữa sao? Chu Ninh nhìn ba người cười. Kỳ Chính sắc mặt thay đổi một chút, và anh ta gượng cười lên vài tiếng. Còn Lý Sương đang nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng trên bàn, cả người có chút choáng váng. Kỳ gia đã đến tình trạng này, nếu có thể giành được đầu tư tài chính ở thành phố Giang, thay vì mất tiền, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Phải biết rằng khi giao dịch với Đường Úy, cô ta đã không thực sự đặt đầu tư tài chính dưới danh nghĩa của mình. Lúc này, Lý Sương đang nhìn những bản hợp đồng đó, hai mắt của cô như sáng lên. Đây thực sự là muốn cho cô sao? Hợp đồng ở đây. Chu Ninh lại dựa vào ghế sofa cười nói. Nếu cô ký thì đầu tư tài chính sẽ thuộc về cô. Thật sao? Lý Sương không khỏi hỏi. Trái tim Kỳ Đan nhảy lên. Biết Lý Sương ánh mắt thiển cận, sắp quyết định nguy hiểm, lập tức ở bên cạnh nói. Đường phu nhân, Kỳ gia chúng tôi phát triển khá tốt ở Bắc Kinh, cho nên chúng tôi sẽ không thèm muốn đầu tư tài chính của Đường gia. Chỉ cần Kỳ gia của chúng tôi làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó chúng tôi có thể cạnh tranh với đầu tư tài chính. Đúng vậy, đúng vậy. Kỳ Chính cũng cười. Lý Sương dường như đột nhiên hiểu ra, sắc mặt trở nên rất xấu xí. Chu Ninh mỉm cười, lại đặt một tay dưới gầm bàn, lần này rút ra một khẩu súng ngắn hai nòng. Ngay sau khi khẩu súng ngắn xuất hiện, ba người có mặt bắt đầu thở gấp. Nếu là như vậy, đừng nói là tôi không đưa nó cho các người. Nhưng ngay khi các người không muốn đầu tư tài chính, tôi cũng có thể giúp các người bù đắp rủi ro khi đầu tư vào tạ gia lần này. Sau lần này, các người nhận được 13 tỷ, còn Đường gia chúng tôi có con dâu. Từ đó về sau Kỳ Du Du không có quan hệ gì với các người, được không? Chu Ninh mở hộp tiếp đạn của khẩu súng ngắn hai nòng và lại lắp hai viên đạn vào. Khuôn mặt của ba người trở nên rất xấu xí, đặc biệt là Lý Sương. Đường gia đưa 13 tỷ và bù vào số tiền bị mất từ sai lầm đầu tư lần này. Mặc dù điều này sẽ khiến Kỳ gia cảm thấy hạnh phúc, nhưng Lý Sương lại cảm thấy như thế với mình thật sự là mất đi một thứ gì đó. Tôi nghe nói cô và Đường Úy cùng nhau hãm hại con trai tôi. Chu Ninh nạp đầy đạn, nâng họng súng từng chút một, vừa vặn đối mặt với đầu của Lý Sương. Lý Sương sắc mặt thay đổi trầm trọng mở miệng. Đường phu nhân, tôi lúc đó là ma nhập bị Đường Úy lừa gạt. Ồ! Chu Ninh cười nhẹ rồi quay súng về phía Kỳ Đan. Tôi nghe Viên Chi Am nói với tôi rằng cô đã bắt giữ một người bạn của Đường Ân. Trái tim của Kỳ Đan chấn động, vội vàng cúi đầu nói. Đường phu nhân, Vương Lăng vẫn đang sống, thật sự vẫn còn, tôi đã đưa... Người đâu? Chu Ninh nhướng mày. Tôi sẽ đưa anh ta đến đây ngay lập tức. Kỳ Đan nuốt nước bọt, hướng mắt về phía Trần Đông. Trần Đông vội vàng bước ra khỏi phòng khách đỡ Vương Lăng đi vào. Chu Ninh nhìn khẽ qua nhướng mày, có thể thấy Vương Lăng thân thể có vấn đề, dường như ngay cả đi lại cũng trở nên khó khăn. Trước đó... Nụ cười trên mặt của Kỳ Đan vô cùng khó coi. Trước đó có chút hiểu lầm nên... Chu Ninh khẽ cười. Không sao, hiểu lầm thôi mà. Tôi cũng thường hay gặp hiểu lầm. Giọng nói rơi xuống, ánh mắt của Chu Ninh đăng đăng sát khí và những ngón tay của cô đã bắt đầu uốn cong sẵn sàng bóp cỏ. Đường phu nhân, đường phu nhân! Kỳ Đan sợ tới mức đầu gối yếu ớt quỳ rạp xuống đất, đau lòng nói. Đây thật sự là hiểu lầm, cô tha thứ cho tôi lần này, sau này tôi sẽ làm mọi thứ như cô yêu cầu. Chu Ninh nheo mắt lại, sát ý vẫn không suy giảm. Đừng giết cô ấy. Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Vương Lăng vang lên, nhìn Chu Ninh gần như van xin. Chu Ninh nhướng mày lạnh lùng nhìn Vương Lăng. Vương Lăng nhìn vào mắt Chu Ninh, đập mạnh đầu gối quỳ xuống. Làm ơn. Thân thể Kỳ Đan run lên, nhìn Vương Lăng vẻ mặt hoài nghi. Cô không ngờ Vương Lăng lại cầu xin cho cô. Nếu như đây là cô sẽ hận không thể giết Vương Lăng. Tại sao lại có người cầu xin thương xót chứ? Được rồi. Chu Ninh đứng dậy, đưa hợp đồng cất đi, quay người đi ra ngoài, nói. Miêu Bách, 13 tỷ đưa cho Kỳ ra, hãy để họ rời khỏi đây ngay lập tức. Vâng, phu nhân. Miêu Bách gật gật đầu, ánh mắt không có chút dao động. Từ trên người rút ra một tấm thẻ đặt ở trên bàn. Đây là 13 tỷ. Từ nay Du Du và Kỳ gia không có bất cứ quan hệ nào. Kỳ Chính đỏ mặt, nhất thời không biết phải làm sao. Kỳ Du Du là con gái tôi, hôm nay là lễ đính hôn của nó. Thật sự không cho tôi tham gia lễ đính hôn của nó sao? Lý Sương rốt cuộc không nhịn được, nhìn Miêu Bách có chút run rẩy. Miêu Bách nhìn Lý Sương, nở nụ cười nhẹ. Chúng ta đều là người hiểu chuyện. Sao còn phải hỏi những câu hỏi hồ đồ như vậy? Tại Đường gia, Kỳ tiểu thư là người có địa vị lớn, là phu nhân của gia chủ Đường gia tương lai. Trong Kỳ gia của cô ấy chỉ là công cụ để cô kiếm tiền mà thôi. Theo những gì tôi biết thì cô vừa sinh ra Kỳ Du Du đã không nuôi dưỡng cô ấy. 13 tỷ này đối với cô đã rất đáng giá rồi. Nhưng tôi vẫn là mẹ của nó. Lý Sương run giọng hỏi. Mặc dù là như vậy, nhưng ở trong mắt cô, dù sao cô ấy cũng là dùng để đổi tiền. Mấy chục tỷ này là đủ rồi phải không? Cô muốn tiền liền có tiền. Cô còn muốn cái gì nữa? Miêu Bách nói xong liền quay lại và ra hiệu cho người vệ sĩ bên cạnh mình. Vài vệ sĩ bước tới, đỡ Vương Lăng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Khi Kỳ Đan nhìn Vương Lăng rời đi, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, như là tràn ngập khó chịu. Miêu Bách mỉm cười xoay người bước ra ngoài cửa. Ba người Kỳ gia có chút sợ hãi. Trong cuộc giao tranh này họ chẳng có gì cả. Tất cả những gì họ cần làm là đưa Kỳ Du Du đến đây. Sau đó họ có thể ra về với 13 tỷ. 13 tỷ này mua đứt tình cảm của họ ư? Ba vị, theo hướng bên này rời khỏi Sơn Trang Du Vân. Lý Sương đột nhiên ngã quỵ trên sàn, hai mắt trở nên trũng sâu. Nếu cô còn có thể ở lại đây, dựa vào thân phận là mẹ chồng của Đường Ân, cô có thể thu phục không ít người ở đây. Tuy nhiên Đường gia đã hoàn toàn không cho cô cơ hội này. Chỉ cần thương lượng xong mọi chuyện là đuổi cô ấy đi. Rời đi à? Nhất định phải rời đi. Bởi vì sức mạnh của Đường gia đơn giản không phải là thứ Kỳ gia có thể chống lại. Vào lúc này, Lý Sương biết mình thật nực cười. Kỳ gia và Tạ gia đều không đáng nói trước mặt Đường Ân. Thật nực cười làm sao khi có thể đưa ra quyết định để Kỳ Du Du rời khỏi Đường Ân và kết hôn với Tạ An Thành. Tuy nhiên đã quá muộn. Ngay từ đầu cô đã không trân trọng. Bây giờ dù có hối hận thật sự cũng không có cách để hối hận. Lúc này tiệc đính hôn cũng đã sẵn sàng. Đường Ân đang đứng trên sân khấu, mặc một bộ vest thẳng tắp, trông thật phong lưu. Rất nhiều khách mời nhìn bộ dáng của Đường Ân trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đây là phong thái mà một thiếu gia Đường gia nên có. Lúc này Kỳ Du Du đã bị mọi người vây quanh. Từ trong hậu trường bước lên, mặt cô hơi đỏ và sưng. Trên người mặc váy cưới màu trắng. Mấy ngày nay cơ thể suy nhược, hao gầy, nên trông cô đặc biệt yếu ớt. Đường Ân nhìn Kỳ Du Du, khóe miệng nở nụ cười, mở rộng vòng tay với Kỳ Du Du. Nhìn vẻ mặt của Đường Ân, Kỷ Du Du không kiềm chế được nước mắt nữa, lao ra khỏi đám người, lao thẳng vào Đường Ân, khóc lóc thảm thiết. Đường Ân ôm lấy cô, một tay sờ sờ tóc của cô, nụ cười càng thêm cưng chiều. Khán giả đã có những tràng pháo tay tán thưởng và mọi người gửi lời chúc phúc chân thành nhất. Kỷ Du Du khóc trong vòng tay của Đường Ân, thân thể cô run rẩy không ngừng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đường Ân, đồng thời cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác an toàn từ cơ thể của Đường Ân. Giữa đám đông, Dương Đan Ni chu miệng khinh thường nhìn cảnh tượng này, quay người ra khỏi đám đông, tìm Viên Chi Am. Vừa rồi có người đi qua truyền tin nói Vương Lăng đã được cứu về, cho nên Dương Đan Ni đương nhiên muốn xem một chút. Ở đây suốt nãy giờ thực sự chỉ muốn nhìn thấy Kỷ Du Du trông thế nào. Khi nhìn thấy Kỷ Du Du được ôm trong vòng tay của Đường Ân và ánh mắt dịu dàng của Đường Ân, tâm trạng của Dương Đan Ni càng ngày càng tệ. Có gì đặc biệt hơn người chứ, đính hôn thì đính hôn. Đi ra khỏi đám đông, Dương Đan Ni lau má, phát hiện rằng cô đã rơi nước mắt. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng đang diễn ra sôi nổi, nhưng Đường Kiến Quốc đang ở trong biệt thự phía xa khẽ thở dài. Miểu Bách cúi đầu và bước vào, nhẹ nhàng nói: Anderson đã đến. Đường Kiến Quốc gật đầu và nhìn lại Anderson. Anderson đang đứng bên cạnh Miêu Bách với vẻ kính trọng. Ngồi đi. Đường Kiến Quốc chỉ vào chiếc ghế trước mặt, cười nhẹ nói. Nếu tôi nhớ không lầm, anh Anderson khi còn nhỏ đã sống một cuộc sống khó khăn và lớn lên ở một vùng nghèo khó, phải không? Đúng, tuổi thơ của tôi khổ cực, căn bản không có chút hạnh phúc. Nếu lúc đó tôi không gặp được Đường gia, có lẽ số mệnh của tôi cũng giống như cha tôi, chắc còn đang ở một khu ổ chuột. Anderson ngồi xuống. Ánh mắt Đường Kiến Quốc quét qua cơ thể Anderson, nhẹ nhàng nói. Đây cũng là cố gắng của anh. Như thế mới có thể gây ấn tượng với người của Đường gia. Cảm ơn vì lời khen. Anderson hơi cúi người. Đường Kiến Quốc gật đầu, một tay gõ lên bàn. Nếu tôi nói anh và Bùi Hạc ở thành phố Giang đổi chỗ, tôi không biết ý của anh Anderson thế nào. Anderson sừng sốt, vội vàng cúi người. Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của anh và hoán đổi vị trí với Bùi Hạc. Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Đường Kiến Quốc gật đầu và vẫy tay với Anderson. Anderson đứng dậy sau khi chào nghiêm trang. Anh ta quay người và bước ra ngoài cửa. Một lúc sau, Miêu Bách lại bước vào phòng. Cậu không tin Anderson? Miêu Bách ngập ngừng hỏi. Miêu Bách gật đầu. Nếu đoán không sai, người giúp Anderson một bước lên mây là người của đại phòng. Anderson mấy năm qua trưởng thành rất nhiều, có thể liên quan đến ông già. Ý của cậu là Anderson có thể là người lão gia chuẩn bị sau lưng. Miêu Bách bị sốc. Đường Kiến Quốc không nói lời nào, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Anh có biết ai đã đối mặt với 4 chiến hạm của Chu Ninh trong cuộc họp thường niên của Đường gia lần trước không? Ai vậy? Miêu Bách nhẹ giọng hỏi. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là Hades, người buôn bán vũ khí lớn nhất nước Mỹ. Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút sau đó xác định. Theo một số tư liệu, lúc đó châu Phi quả nhiên có 2 nhóm lính đánh thuê rời đi. Nghe nói đã nhận được một nhiệm vụ chết người lương cao. Sau hội nghị thường niên của Đường gia, trung đoàn lính đánh thuê lần lượt trở về châu Phi. Cậu muốn theo đường dây này điều tra xuống sao? Miêu Bách hỏi. Tôi đã điều tra rồi. Đã lần ra manh mối trên người Hades. Đường Kiến Quốc gõ nhẹ lên mặt bàn như có điều suy nghĩ. Hades sau cuộc họp thường niên của Đường gia liền một mực không có xuất hiện. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hades cũng là người được ông già hỗ trợ. Đây cũng là người mà lão nhân gia chuẩn bị sau lưng sao? Miêu Bách cảm thấy có chút bối rối, hạ giọng, nhẹ giọng nói. Còn có bao nhiêu người mà lão nhân gia chuẩn bị nữa? Hay là ông ấy chuẩn bị ở sau lưng đến cùng là có cái gì? Đường Kiến Quốc ngẩng đầu liếc nhìn Miêu Bách. Hiện tại tôi cũng không rõ ràng lắm. Lão gia tử khống chế Đường gia mấy chục năm, đương nhiên là có cách của ông ấy. Lần này kêu Anderson tới, hẳn là muốn dụ dỗ Đường Ân. Cậu muốn giết Anderson ở đây sao? Miêu Bách lo lắng. Không cần. Đường Kiến Quốc đứng lên, lại nhìn ra cửa sổ. Lão gia tử nói Anderson đi qua đây nhất định là biết tôi đã có hoài nghi. Đổi chỗ vị trí của anh ta và Bùi Hạc cũng là nằm ở tính toán của họ bên trong. Nói như vậy, khả năng cao California là một cái bẫy. Miêu Bách hỏi. Hẳn là như thế. Đường Kiến Quốc gật đầu cười nhẹ. Nếu là cạm bẫy, anh có đề nghị Đường Ân đến đó không? Miêu Bách ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Quốc. Không đề nghị. Anh sợ con tôi sẽ xảy ra vấn đề à? Đường Kiến Quốc cười nhẹ chắp tay đứng ở trước cửa sổ. Nếu biết rõ California là cạm bẫy mà còn có thể xảy ra chuyện đó, thì cậu ta không có năng lực để chấp trưởng đường ra. Nước Mỹ cũng không thể so với trong nước. Chuyện trong nước còn cần phải kiềm chế. Nếu đến California, cậu ta hoàn toàn có thể buông tay tất cả. Nghe đến đây, Miêu Bách cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ông biết rằng thời điểm khi Đường Kiến Quốc xếp đội, cậu ta đã dẫn đầu đẫm máu ở châu Âu và Hoa Kỳ. Tại sao những năm qua, những người quản lý khu vực ở châu Âu và Hoa Kỳ lại đứng cạnh Đường Úy? Không phải do vị nhị gia này quá nhẫn tâm khi còn ở Âu Mỹ hay sao? Việc giết người đã khiến cho người khác có một bóng đen tâm lý, không dám đến gần hắn. Hồi đó còn chưa đủ tàn nhẫn. Đường Kiến Quốc lắc đầu nói với một nụ cười khá bất lực. Nếu hồi đó giết bọn chúng đến sợ thì làm sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này? Miêu Bách im lặng trong chốc lát, không nói gì thêm. Gửi lệnh điều động của Đường ra, để Bùi Hạc chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Nếu thật sự có năng lực thì Đường ra liền đưa cậu ta lên mây xanh. Nếu không có năng lực thì chết tại California cũng chỉ có thể do số mệnh. Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói. Vâng. Miêu Bách khẽ gật đầu xoay người đi ra khỏi phòng. Đường Kiến Quốc ngồi trong phòng một hồi, đứng dậy đi xuống lầu. Rốt cuộc tiệc đính hôn của Đường Ân khiến nhiều đại nhân vật ở Bắc Kinh chấn kinh. Đường Kiến Quốc đã không ở Bắc Kinh mấy năm nay. Bây giờ vất vả trở về đương nhiên phải trò chuyện vui vẻ cùng mấy người đó. Bữa tiệc đính hôn này dưới sự chú ý của mọi người đã được hoàn thành. Đường Ân mang theo Kỷ Du Du đang ngủ say trở lại trang viên của Dương Hồng Lâm. Sau khi đưa Kỷ Du Du trở về, anh đi xuống lầu và nhìn thấy Dương Danny đang ngồi trên sofa, mím môi tức giận nhìn Đường Ân. Vương Lăng bị thương thế này, sau này anh nói tôi phải giải thích với mấy người trong Danny hội như thế nào? Đường Ân có chút áy náy. Anh biết Vương Lăng bị thương rất nặng. Anh cũng biết chuyện này đã đả kích Dương Danny một chút. Trong lúc đó không có bất kỳ giải pháp tốt nào khác. Tôi không quan tâm. Lần này Vương Lăng bị thương, anh phải cho tôi một lời giải thích. Giải thích cái gì? Đường Ân cười, ngồi ở sofa. Dù sao cũng phải đưa lời giải thích. Dương Danny có chút tức giận. Đường Ân mỉm cười nâng chân bắt chéo lên. Nếu không, tôi sẽ đánh Kỳ Đan một trận nhé. Không, tôi vừa hỏi Vương Lăng rồi. Cậu ấy nói không muốn xung đột với Kỳ Đan, cũng không muốn gặp Kỳ Đan. Dương Danny phản đối. Đường Ân sờ sờ cằm, ngây người một hồi. Không để cho Vương Lăng tiếp xúc với Kỳ Đan, hắn còn có tình cảm sao? Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ Vương Lăng và Kỳ Đan sau này thật sự có thể xảy ra chuyện? Vậy thì tôi sẽ bù tổn thất cho cô đi. Không. Dương Danny lập tức vặn lại ngẩng cổ lên. Chúng tôi, Danny hội sẽ tự kiếm tiền. Cần anh cho tiền làm gì? Vậy cô muốn thế nào? Anh có phải thành viên của Danny hội không? Dương Danny quay mặt lại liếc nhìn Đường Ân. Đừng tưởng đính hôn xong, anh không phải thành viên của Danny hội nữa. Bây giờ tôi lấy thân phận trị đại nói với anh. Nếu sau này Danny hội có chuyện gọi anh thì anh phải tới ngay. Đường Ân suýt nữa bật cười, đứng dậy đi tới trước mặt Dương Danny. Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh là người đã đính hôn rồi. Dương Danny tức giận nói. Đường Ân hai tay nắm cái đầu nhỏ của cô, xoa xoa đầu cô hai cái, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Ân! Dương Danny tức giận mắng, nhưng trong lòng dường như không có bao nhiêu oán hận, thậm chí còn có chút vui mừng. Chuẩn bị một chút, tối nay trở về thành phố Giang. Đường Ân nói với Bùi Nhược ngoài cửa, sau đó quay đầu nhìn Bùi Hạc. Trở về thông báo một chút thành phố Giang sự tình mới. 3 ngày sau sẽ khởi hành đến California và tôi sẽ sắp xếp người ở đó chờ anh. Được. Bùi Hạc gật gật đầu, xoay người rời đi. Bùi Nhược nhìn Bùi Hạc rời đi, trên mặt thoáng hiện lên một tia lo lắng. Đừng lo lắng, Vương Cẩn cũng sẽ đi theo. Đường Ân nhẹ giọng nói. Nói xong quay người bước ra cửa, lên xe của Viên Chi Am. Sau khi khởi động xe của Viên Chi Am, anh đi thẳng đến một khách sạn bên ngoài biệt thự Kỳ Gia. Sau khi hai người đến khách sạn thì trực tiếp đi vào trong phòng, nhìn thấy Kỳ Việt Sam sắc mặt xanh mét. Kỳ Việt Sam nhìn thấy Đường Ân và Viên Chi Am lập tức đứng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc. Vẫn còn tức giận sao? Đường Ân cười ngồi ở trước mặt Kỳ Việt Sam. Không dám. Kỳ Việt Sam đáp. Đường Ân cười nhẹ đặt tay lên bàn. Tôi biết cậu rất muốn chiếm lại Kỳ Gia. Lần này cũng là cơ hội tốt cho cậu. Nhưng từ khi Kỳ Du Du trở thành vị hôn thê của tôi, bây giờ tôi không thể tấn công Kỳ Gia. Tôi có thể cho anh 2 lựa chọn. Một là đến Hoa Kỳ cùng tôi. Tôi sẽ giúp anh mở một ngành công nghiệp mới. Hai là ở lại Bắc Kinh và tìm kiếm cơ hội khác. Ánh mắt Kỳ Việt Sam có không cam lòng. lần này Kỷ Gia thế chấp 13 tỷ nhân dân tệ. Nếu như Đường Ân thực sự giúp anh ta, thì Kỷ Gia bây giờ đã rơi vào tay rồi. Thật đáng tiếc Đường Ân đã không giúp anh ta, hơn nữa còn bù đắp khoản lỗ cho Kỷ Gia, khiến cho trong lòng Kỷ Việt Sam có chút chấn động. Trong lòng anh có ám ảnh sâu sắc như vậy đối với Kỷ Gia sao? Đường Ân duỗi tay ra cười nói, nếu dựa vào bối phận, anh là anh họ của Du Du, có thể coi như anh họ của tôi. Đối với Kỷ Gia tạm thời tôi chỉ có thể giúp được anh tới đây thôi. Nếu anh đến Mỹ, tôi sẽ cho anh một bầu trời rộng lớn hơn. Kỷ Việt Sam hít một hơi thật sâu. Nếu tôi ở lại Bắc Kinh, bao lâu nữa thì tôi mới có thể có một cơ hội như vậy? Trừ khi để Viên Chi Am giúp anh an bài, nếu không thì một cơ hội như vậy là quá hiếm hoi. Đường Ân lắc đầu thở dài. Kỷ Gia ám ảnh anh, tôi biết rất rõ điều này. Nhưng điều tôi có thể nói với anh là nếu anh chọn Hoa Kỳ, anh sẽ có một sân khấu lớn hơn. Sau khi thành công, Kỷ Gia vẫn là của anh và tôi sẽ cho anh một điều bất ngờ. Điều gì? Trái tim Kỷ Việt Sam trở nên có chút thân thiện. Anh muốn nhất cái gì? Đường Ân cười hỏi. Kỷ Gia. Kỷ Việt Sam nghiến răng. Bây giờ trong lòng đầy phiền muộn vì lúc trước bị đuổi ra ngoài. Không đúng. Đường Ân cười lắc đầu. Sở dĩ anh muốn Kỷ Gia chỉ là lấy lại danh dự lúc trước đã bị đuổi ra ngoài. Cơn tức giận này anh đã ôm trong lòng không thể chút bỏ. Kỷ Việt Sam vẻ mặt trầm tĩnh, không nói gì. Thứ anh muốn nhất không phải là Kỷ Gia mà là Tôn Nghiêm. Đường Ân cười đầy ẩn ý. Chính là đem Kỷ Gia dẫm nát dưới chân Tôn Nghiêm của anh. Vẻ mặt Kỷ Việt Sam có chút kích động khi nghe lời này. Đường Ân đứng thẳng người, cười nói. Tôi đem cơ hội này đặt trước mặt anh. Cho dù anh lựa chọn như thế nào, tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi lựa chọn đi Mỹ. Kỷ Việt Sam hít sâu một hơi. Đương nhiên anh ta biết ý tứ trong lời nói của Đường Ân. Hơn nữa anh ta cũng biết cơ hội trước mắt là như thế nào. Năm đó Doãn gia ở Thượng Hải không phải liền là nương tựa theo Đường gia lão gia tử, có một phần tình cảm, cho nên mới tại Thượng Hải lập nên một sản nghiệp lớn như vậy hay sao? Được rồi, thu dọn xong liên lạc với Bùi Hạc. Mấy ngày này cùng Bùi Hạc gấp rút đi Mỹ. Đường Ân cười cười đứng dậy, xoay người bước ra ngoài cửa. Được, cảm ơn Đường thiếu gia. Kỷ Việt Sam gật đầu. Viên Chi Am liếc nhìn Kỷ Việt Sam đầy ẩn ý, rời khỏi phòng với một nụ cười nhẹ, giúp Đường Ân đi ra khỏi khách sạn. Đứng ở cửa khách sạn, Đường Ân cảm thấy được Viên Chi Am hỗ trợ liền cười. Làm sao? Tôi đã già tới mức cần người giúp rồi à? Không có. Viên Chi Am cười càng thêm kính nể. Tôi chỉ thích cảm giác này. Đường Ân mỉm cười nhìn vệ sĩ mở cửa, một mình lên xe. Viên Chi Am theo sau rồi quỳ lại trên xe. Tư thế này thực sự rất không thoải mái, nhưng Viên Chi Am rất vui. Đường Ân dựa người vào ghế xe, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay. Khẽ thở dài. Mấy ngày nay trạng thái của Kỷ Du Du vô cùng bất ổn. Việc Đường Ân cần là chăm sóc Kỷ Du Du thật tốt để cô khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Ít nhất sẽ không vì chuyện này mà gây ra một cú sốc tâm lý. Cha mẹ ruột ép buộc cô phải đính hôn với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng khôn lường đến cuộc đời của Kỷ Du Du. Những ngày này tôi sẽ ở bên Du Du và giúp cô ấy giải quyết chuyện này. Viên Chi Am biết Đường Ân đang nghĩ gì, nói nhỏ vào tai Đường Ân. Đường Ân cười nói. Làm phiền cô. Đường Ân. Viên Chi Am mở miệng, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Anh nên biết rằng anh và Du Du đều là người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi thà chết một mình còn hơn để hai người bị thương. Cho dù thịt nát xương tan hai người cũng không có thể chút tổn thương nào. Đường Ân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Viên Chi Am. Anh đưa tay sờ tóc cô, rồi nghĩ đến điều gì đó, gần như ấn đầu của cô lên đùi anh. Viên Chi Am thân thể run lên, gần như cả người nằm ở trên người của Đường Ân. Có thể cảm giác được bàn tay to của Đường Ân nhéo má mình. Nó giống như một loại yêu chiều trêu chọc, khiến cô ấy lẩm bẩm không thể nhận ra. Đường Ân, anh nên biết rằng tôi thà ở trong hắc ám cũng phải để anh và Du Du ở ngoài ánh sáng. Vất vả cho cô rồi. Đương nhiên Đường Ân biết tất cả những gì Viên Chi Am đã làm và Viên Chi Am cũng biết mặc dù các thủ đoạn đó là đáng khinh bỉ nhưng họ luôn đứng trên quan điểm của riêng mình. Đường Ân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, Kỷ Du Du yếu ớt nằm trên giường, nước mắt tuôn ra khi Đường Ân bước vào phòng. Đường Ân cười cười một tay bóp mũi cô. Khi khóc không đẹp lắm đâu. Kỷ Du Du mở miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cửa phòng bị Sâm Hạ đẩy ra. Sâm Hạ trên mặt tràn đầy hình vẽ, khóc lóc nói: Đường Ân ca ca, anh xem Dương Đan Ni vẽ lên người em. Đó là hai chúng ta đang chơi trò chơi, em đã thua mà sao có thể trách chị chứ. Dương Đan Ni cũng chạy vào với một cây bút màu nước đen, trên trán của cô cũng có một chữ Vương. Em chẳng nhẽ không vẽ lên người chị hả? Chị bắt nạt người ta, em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Sâm Hạ khóc ôm đùi Đường Ân. Đường Ân, không liên quan đến tôi. Anh nói tôi chăm sóc cô bé, tôi chưa bao giờ làm điều này, làm sao biết dỗ dành chứ. Dương Đan Ni không phục bĩu môi. Đường Ân giờ khóc giờ cười, nhưng Kỷ Du Du ở một bên lại đột nhiên bật cười. Dương Đan Ni nhìn nụ cười của Kỷ Du Du, cô không biết có chuyện gì, trong lòng có chút áy náy. Đang là trẻ em thì tôi xin lỗi em ấy, về sau không vẽ lên nữa là được chứ gì. Hơn nữa tôi cũng bị vẽ lên người đây này. Đó là do chị thua mà. Sầm Hạ hét lên. Khi chị vẽ em không phải cũng thua sao? Dương Đan Ni nhảy dựng lên phản bác. Nhưng em là một đứa trẻ. Sầm Hạ hét lên. Được rồi, thu dọn một chút, lát nữa chuẩn bị trở về thành phố Giang. Đường Ân nói. Đi thành phố Giang, tôi cũng nên đi sao? Dương Đan Ni có chút háo hức muốn thử. Có thể. Cô ở đây nếu không bận chuyện gì có thể cùng tôi ở thành phố Giang vài ngày. Tôi sẽ phái người đưa cô trở về sau. Đường Ân gật đầu. Dương Đan Ni do dự đỏ mặt và bí mật liếc nhìn Kỷ Du Du. Kỷ Du Du dường như nghĩ đến việc nhìn thấy Đường Ân nắm vai Dương Đan Ni ở trung tâm mua sắm Phương Thiên ngày hôm đó. Có vẻ như thực sự không có gì giữa hai người. Ít nhất là một số mối quan hệ không nên đã không xảy ra. Anh Đường Ân, em không muốn chị ấy đi theo. Sầm Hạ nắm lấy bàn tay to lớn của Đường Ân, không ngừng lay động cánh tay của anh. Em ghét chị ấy bắt nạt trẻ em. Chị sẽ đi đấy. Dương Đan Ni hét lên, xoay người, quay lại thu dọn đồ đạc. Làm sao vậy? Em đã nói không cho chị đi. Sầm Hạ không chịu nhận, hét vào cửa. Em không cho chị đi, em không cho chị đi. Đường Ân sờ sờ đầu Sầm Hạ, thở dài một hơi. Khi buổi tối đến gần, máy bay cất cánh từ sân bay Bắc Kinh và đi thẳng đến thành phố Giang. Sầm Hạ vốn không phục Dương Đan Ni và không muốn Dương Đan Ni đến thành phố Giang. Ai biết Dương Đan Ni thực sự đã đi theo. Suốt ở trên chuyến bay, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền lấy ra một bộ bài tú lơ khơ rồi chơi không phân thắng bại. Sau khi máy bay đáp xuống thành phố Giang, Đường Ân đưa một nhóm người đến gần biệt thự đại học thành phố Giang. Bùi Hạc bay thẳng từ Bắc Kinh đến Hoa Kỳ, và Đường Ân cũng sẽ đến Hoa Kỳ ngay sau khi Bùi Hạc đến đó không lâu. Nhiều việc ở thành phố Giang cần được thông báo một chút. Trời vừa tối, Đường Ân liền mang theo Viên Chi Am cùng nhau đi khỏi biệt thự. Vì chuẩn bị đi Mỹ, Đường Ân cũng muốn đi thăm bà Thẩm một chút. Ở thành phố Giang nhiều năm như vậy, Đường Ân cũng quen biết không nhiều. Bà Thẩm có thể coi là một trong số đó. Mặc dù Đường Ân chưa bao giờ có ấn tượng tốt về nhà họ Thẩm, nhưng dù sao thì bà Thẩm cũng đối xử tốt với anh. Xe chạy tới cửa nhà bà Thẩm. Đường Ân nhìn từ xa có thể nhìn thấy hai chiếc xe quân sự đậu bên ngoài sân nhà bà Thẩm. Đường Ân do dự nói với Viên Chi Am, nghiêng xe sang một bên, đi lên một hồi hỏi. Tôi muốn hỏi bà Thẩm có ở nhà không? Hai thị vệ nhìn nhau. Ở nhà? Anh muốn gặp Thẩm phu nhân sao? Chúng tôi cần phải thông báo một tiếng. Được rồi, cứ nói Đường Ân qua thăm. Đường Ân cười. Hai thị vệ gật gật đầu, xoay người đi vào trong sân. Đường Ân chờ ở cửa. Trong lòng dường như có linh tính không tốt. Một lúc sau, một người bảo vệ bước ra. Xin lỗi, Thẩm phu nhân không muốn gặp bất cứ ai cả. Không muốn gặp ai sao? Đường Ân sửng sốt, cảm thấy có gì đó không ổn. Vâng, xin anh rời đi ngay. Đường Ân do dự gật đầu xoay người, lấy điện thoại di động ra gọi vào số của bà Thẩm. Tiếng bíp vang lên, bên kia lập tức bắt máy. Xin chào. Đường Ân hơi khinh ngạc khi nghe thấy giọng nói này. Ngài là... Tôi là Thẩm Tử Vũ, cậu đang tìm ai vậy? Đường Ân không ngờ tới người nghe máy hóa ra là Thẩm Tử Vũ. Điều này nằm ngoài dự tính của Đường Ân. Tôi là Đường Ân, tôi muốn tìm bà Thẩm. Đường Ân trực tiếp nói. Đường Ân? Giọng của Thẩm Tử Vũ có chút lạnh lùng. Vợ tôi hiện tại không khỏe và không muốn gặp ai. Nếu có vấn đề gì xin hãy nói thẳng với tôi. Bà cảm thấy không khỏe, bà Thẩm xảy ra chuyện gì vậy? Đường Ân kinh ngạc hỏi. Đây không phải là chuyện mà cậu nên hỏi. Thẩm Tư Vũ khịt mũi lạnh lùng. Nếu không có việc gì thì cúp máy đi. Ở đây tôi còn có rất nhiều việc phải làm. giọng nói trầm xuống, Thẩm Tư Vũ đã cúp máy. Đường Ân nghi ngờ nhìn điện thoại, bất lực lắc đầu. Thẩm nghĩ lần này đến thăm bà Thẩm, anh sẽ rời khỏi thành phố Giang một thời gian. Không ngờ Thẩm Tư Vũ lại tỏ thái độ như vậy. Trong trường hợp này, Đường Ân cũng không định ở đây lâu, vì vậy anh nhanh chóng rời đi sau khi lên xe. Sau khi trở về biệt thự, nhìn thấy Sầm Hạ và Dương Đan Ni vẫn đang tranh cãi, âm thanh của hai cuộc cãi vã gần như lan khắp biệt thự. Đường Ân có chút đau đầu, nên dứt khoát bắt hai người xuống lầu, sau đó lên lầu thăm Kỷ Du Du. Kỷ Du Du đã tốt hơn nhiều, sắc mặt không còn trắng bệch nữa, và dần dần trở lại bình thường, chỉ là cơ thể còn rất yếu, còn cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Từ cầu thang bước xuống, Đường Ân bấm số gọi Thiện Tuyết chủ. Mấy ngày qua Anderson đã ở đâu? Anh ta không đi đâu cả, chiều nay vội vã đến thành phố Giang, còn chưa tới được đầu tư tài chính. Đường Ân gật đầu. Khoảng thời gian này cho người tiếp cận anh ta, giờ tôi đi đến đầu tư tài chính đây. Vâng. Thiện Tuyết chủ gật đầu, do dự một lúc rồi hỏi. Bên Âu Mỹ... Bên đó cũng cần lưu ý, nếu không đủ nhân lực, tôi có thể bổ sung nhân lực cho cô. Đường Ân suy nghĩ một chút liền nói nhỏ. Trong khoảng thời gian này, trước tiên đặt ám các ở Bắc Kinh đi, để cho chú Dương cung cấp vị trí. Cô cần phải giữ an toàn cho bản thân. Không có vấn đề gì. Thiện Tuyết chủ nhẹ gật đầu cúp điện thoại. Đường Ân cất điện thoại quay người đi thẳng ra ngoài. Lần này Đường ra chuyển Anderson về thành phố Giang, còn Bùi Hạc thì đến California. Nói khó nghe một chút thì đây là một trò chơi của Đường ra. Nếu Bùi Hạc có thể được chỗ đứng ở California thì sẽ có lợi rất nhiều cho Đường Ân. Nếu Anderson phát triển được ở thành phố Giang thì đối với Đường Ân trong tương lai mà nói giống như tự đâm dao vào ngực mình. Ban đầu Đường Ân nghĩ rằng Anderson thành tâm gia nhập, nhưng sau khi có thêm thông tin từ ba mình, anh ấy biết rằng Anderson có thể có những mục đích ngầm. Nhưng tốt thôi, đây là lôi đài mà Đường Chân Thanh đã bày ra cho anh. Nếu dám lên thì phải bẻ cổ tay Đường Chân Thanh. Nếu không dám lên thì sau này đừng nói gì đến chuyện kế thừa Đường ra. Đường Ân nhất định phải giữ lấy miếng bánh ở châu Mỹ. Bên cạnh đó thì sản nghiệp của Đường ra ở châu Mỹ cũng không nhiều, và sự kiểm soát cũng không mạnh lắm. Suy cho cùng thì sự quật khởi của Đường ra thực sự đi kèm với sự phát triển sản nghiệp ở Trung Quốc. Châu Mỹ với tư cách là trung tâm công nghệ và tài chính, chứa đựng rất nhiều của cải. Trọng tâm của Đường ra những năm này cũng đã chuyển dần về phía châu Mỹ. Nhưng sự chuyển dịch này không mạnh lắm. Có ba nhà quản lý lớn ở khu vực Trung Quốc, nhưng chỉ có hai quản lý khu vực ở châu Mỹ mà thôi. Một là quản lý khu vực Đông Mỹ, Michel, và người còn lại là quản lý khu vực Tây Mỹ, Anderson. Xét về quy mô kinh tế châu Mỹ, hai nhà quản lý khu vực thật sự là rất ít. Đường ra bỏ miếng bánh lớn như vậy, nhưng chỉ đặt hai người quản lý khu vực, đây là tình huống không hợp lý lắm. Đường ra không đề cập đến tình huống này, người ngoài cũng không nhắc tới. Nhưng là trong lòng ít nhiều có người mơ hồ đoán được. Dù thế nào đi nữa, đối với Đường Ân, châu Mỹ nhất định phải động một chút. Như vậy, lợi ích đối với bản thân sẽ rất lớn. Không chỉ có thể nắm giữ 4 phiếu, hơn nữa còn có thể nâng cao địa vị chính mình trong Đường ra. Một chiếc xe Lincoln dừng lại ở thành phố San Francisco ở miền Tây nước Mỹ. Đường Kiến Như cúi đầu ra khỏi xe, bước vào hội quán. Hai cô gái tóc vàng đứng ở quầy lễ tân nhìn Đường Kiến Như bước vào, khẽ cúi đầu chào, sau đó lui sang hai bên. Đường Kiến Như tự mình cất bước đi thẳng đến chỗ sâu trong hội quán tư nhân. Đi qua đại sảnh và vào bên trong hội quán. Một cánh cửa gỗ từ từ mở ra khi Đường Kiến Như đến gần. Đường Kiến Như sải bước đi vào và nhìn thấy một linh mục đang ngồi ở chỗ sâu nhất của tiền sảnh. Linh mục này mặc áo choàng, tóc bạc, trên mặt có những nếp nhăn hằn sâu. Khi nhìn thấy Đường Kiến Như đi vào, khóe miệng nở nụ cười, trên ngực vẽ một cây thánh giá. Ca ngợi chủ của tôi, không nghĩ là sẽ gặp được người ở đây, người đẹp Đường. Chả kết, con đến gặp ngài lần này là thành thật sám hối. Đường Kiến Như nhẹ nhàng nói, sau đó bước tới phía trước của linh mục và chậm rãi quỳ xuống. Trong cơ thể của tôi có vẻ là một chất độc phương Đông kỳ lạ. Tôi hy vọng ngài có thể tìm thấy một cách để cứu tôi. Ồ, lại độc gì mà khiến cô sợ hãi như vậy? Kết cau mày hỏi. Đường Kiến Như cắn môi nhẹ nhàng nói. Như thể không có cách nào mở miệng. Chà, loại chất độc lạ là rất đặc biệt. Một khi nó xâm nhập vào cơ thể của một ai đó, nó sẽ làm cho người đó có một mong muốn không kiểm soát được. Ác độc từ phương Đông. Kết sắc mặt có chút thay đổi. Ừ. Đường Kiến Như gật đầu. Kết hít sâu một hơi. Thật đáng sợ. Thật may là cô tới đây. Tôi nghĩ thánh quang của tôi có thể giúp cô. cảm ơn linh mục của tôi. Đường Kiến Như vui mừng khôn xiết, Kết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó duỗi tay ra hiệu. Nằm ở trên bàn dài, cởi quần áo ra, tôi mới có thể cho thánh quang chiếu vào trên người của cô. Chỉ có như vậy cô mới có thể giải thoát được độc trong lồng ngực. Đường Kiến Như sửng sốt một chút, sắc mặt có chút đỏ lên. Cha, chúng ta không thể làm như vậy nữa. Tôi thật sự sợ dược tính bạo phát. Hãy tin ở tôi, thánh quang sẽ tẩy lễ cho cô. Bất cứ điều gì xấu xa ở phương Đông đều sẽ bị thánh quang chiếu rọi hết. Cha Kết mỉm cười ra hiệu cho Đường Kiến Như. Đường Kiến Như do dự, nghiến răng cởi quần áo, trần chuồng nằm trên bàn dài. Nguyện thánh quang ở cùng cô. Kết mỉm cười, đặt tay lên trán Đường Kiến Như, rồi lướt ngón tay dọc theo giữa lông mày về phía môi của Đường Kiến Như. Đường Kiến Như nhắm mắt lại, cảm nhận được sự rửa tội của thánh quang. Nhưng khi ngón tay của cha Kết trượt trên ngực cô đột nhiên vang lên một tiếng nổ bang bang bên tai. Đường Kiến Như sắc mặt đại biến, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng trong người lại cảm thấy có một cỗ nóng như thiêu đốt, như muốn thiêu đốt thân thể của cô. Cha Kết sửng sốt. Đường Mỹ Lệ, cô bị sao vậy? Đường Kiến Như nghiến răng muốn phản kháng một chút, nhưng mà giọng nói có sức hút của cha Kết vang lên. Đường Kiến Như liền nắm lấy bàn tay của cha Kết, sau đó đè lên ngực cô. Cha Kết, tôi cảm thấy nóng trong người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.